Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, có lẽ đây chính là thiên đạo. Chỉ cần Thái Mạo bất tử, ngày khác đại quân chiếm cứ Trung Nguyên về sau theo thế Nam Hạ. Không đánh mà thắng liền có thể được kinh tương chi địa. Nếu đổi một cái lợi hại nhân vật, cái này kinh tương nhiều dòng sông, địa hình lại phức tạp, nhất định biết lớn phí trắc trở. Như vậy đi, hai người các ngươi tiểu quỷ, chúng ta đến đánh cuộc, Lưu Biện tại Trung Sơn đánh cược không người ứng chiến. Ngứa ngáy trong lòng, nói vậy cả hai cái tiểu quỷ không biết mình lợi hại. Vừa vặn quá quá đánh cược nghiện, quả nhiên, tiểu hài tử đều là tranh cường háo thắng. Bàng Thống cùng Hoàng Nguyệt Anh nước mắt trao đổi một chút. Đánh cuộc gì? Nhìn tiến vào chính mình hố bẫy lượng con thỏ trắng nhỏ. Lưu Biện nghiêm túc nói, liền đánh cược Trầm Mỗ có thể hay không đem bọn ngươi mang ra kinh tương chi địa. Đương nhiên, không thể, chỉ sợ kinh tương đã mở ra thiên la địa võng. Ngươi dạng này gióng trống khua chiêng, phỏng chừng không cần một ngày liền sẽ bị tóm gọn. Hoàng Nguyệt Anh ngữ khí khẳng định nói, không thể dùng võ công. Bàng Thống thấy Lộ Âm bên hông trường kiếm, lập tức thêm vào một câu, các ngươi, Lộ Âm đang chuẩn bị nổi khùng. Lưu Biện vỗ nhẹ nhẹ nàng một hồi, thành giao, nếu như không thể đem các ngươi mang ra kinh tương, thua lại nên làm như thế nào? Hoàng Nguyệt Anh xách eo nhỏ nghiêm trang hỏi, thua đều tùy ngươi nhóm. Lưu Biện có vẻ vân đàm luận phong khinh, để Lô Âm tâm tình bình tĩnh lại. Nhìn chủ công dáng dấp này, Lô Âm biết rõ chủ công nhất định có tất thắng bảo vệ nắm, trên mặt cũng hiện ra ý cười. Không được ngươi nhóm được nghe mỗ dặn dò, không được quấy rối. Lưu Biện cũng bổ sung một cái, đại ca ca, nhìn ngươi mỹ tửu bán tốt như vậy, tiền tài khẳng định rất nhiều. Nguyệt Anh muội tử yêu thích làm một ít nhỏ phát minh. Nếu như ngươi thua, hai ta cần thiết tiền tài cũng từ ngươi không trả giá cung cấp làm sao? Thành giao. Lưu Biện không nói hai lời liền đồng ý. Gia Cát Cẩn mang theo hai vị muội muội tự đi Diệp Huyền. Lưu Biện cùng Bàng Thống, Hoàng Nguyệt Anh một đường cũng hướng về Diệp Huyền mà tới. Từ Nam Dương đến Diệp Huyền phải trải qua hai cái thị trấn, Bác Vọng cùng Đổ Dương. Bác Vọng cái này địa danh quen thuộc Tam Quốc mọi người biết rõ, đó là Khổng Minh nhất chiến thành danh địa phương. Bác Vọng rằng co dùng hỏa công, chỉ huy như ý trò cười, thẳng cần kinh hãi phá tàu công đảm, mới ra đời đệ nhất công. Nhìn cái kia phức tạp sơn lâm cùng địa hình, Lưu Biện đối với Hạ Hầu Nguyên nhượng lĩnh quân năng lực mãnh liệt hoài nghi. Nếu đổi Hạ Hầu Diệu Tài làm thống soái, phòng trừng Gia Cát Khổng Minh liền sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Bất quá đây đều là La Tưới muốn làm sao viết liền viết như thế nào. Ngược lại trong lịch sử không có phát sinh sự tình, miệng là hai khối da, động động thì có cố sự. Nam Dương quận, Bác Vọng thành, nơi cửa thành binh lính đối diện hướng về dân chúng lục soát rất nghiêm. Đặc biệt là tọa kiệu, vô luận là ai cũng muốn vào kiệu kiểm tra một phen. Chính là gia linh quan tài cũng không buông tha. Chủ công, vậy làm sao có thể không có trở ngại? Lô Âm thân thể mềm mại lại gần. Cả hai cái nhỏ quái lạ nhất định là biến đổi phương pháp đến so sánh ngươi đây. Âm, không có ba phần tam. Sao dám lên Lương Sơn? Lưu Biện khóe miệng bôi ra nụ cười. Bọn họ càng thông minh, phong thu học sinh lại càng ưu tú, cái này chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Lô Âm, trên đầu thành, Hoàng Thừa Ngạn đợi được Bác Vọng thủ tướng sau khi rời khỏi, vuốt vuốt chòm râu thở dài, vẫn còn huynh trưởng, chúng ta ở Lộc Môn Sơn nhìn không thấu thiên tướng. Chỉ biết đế tinh đến kinh tương, mà ngươi từ Tử Hòa con gái của ta dĩ nhiên hẹn ước rời nhà trốn đi. Chẳng lẽ nói cái này chính hợp thiên đạo? Bàng Đức Công lắc đầu một cái, tinh tưởng rất loạn, không thấy rõ, không thấy rõ, bất quá Lưu Kinh Châu thực sự không phải là có thể phụ tá người. Liền ngay cả vị kia Ngoạn Long cũng không coi trọng cho hắn. Có lẽ đây chính là thiên đạo, vẫn còn huynh trưởng, chúng ta nếu như bảo toàn chính mình, mà không bảo toàn thiên hạ, như vậy có hay không có tuân thiên đạo đây? Nghe được bạn cũ dò hỏi, Bàng Đức Công nhìn mông mông bụi bụi phương xa nói, thiên Nga ở cao lâm bên trên xây tổ, buổi tối có nơi ở phương, rùa ngoan ở dưới vực sâu mặt làm huyệt, buổi tối có quy tụ, người lấy hay bỏ cùng hành vi cử chỉ liền như là người xào huyệt. Vạn vật đều là chỉ vì từng người được rừng túc địa phương. Vì lẽ đó thiên hạ cũng không phải chúng ta muốn bảo toàn. Vẫn còn huynh trưởng nói rất hay. Bất quá chúng ta như vậy ẩn thế không ra. Có cái gì có thể đủ để lại cho tử tôn đây? Trên đời người truy mộ danh lợi. Chỉ biết để cho tử tôn nguy hiểm mà ta để cho tử tôn là an vui trong mọi hoàn cảnh. Liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Hai vị ẩn sĩ tán gẫu một hồi. Nhìn qua lại không dứt đoàn người. Hoàng Thừa Ngạn cười nói. A Sửu nếu thật là có khả năng mở kinh tương. E sợ cùng Khổng Minh liền không thể ở cùng một nơi. Cái này trong cõi U Minh tự có thiên định. Liền không phải ngươi và ta có thể bận tâm việc. Bàng Thống nếu có thể rời đi kinh tương, lão phu nhưng cho là hắn nhất định có thể đại triển hồng đồ. Vậy vừa mục đích mà đối đãi đi. Con cháu tự có con cháu phúc. Hai người chúng ta lão cốt đầu, xem ra không tại hồng trần bên trong, là quản không bọn họ. Chấm chấm. Đứng lại. Làm gì? Vài tên binh lính ngăn lại Lưu Biện đoàn xe. Diệu Võ Dương Oai đem binh khí trong tay vung được vù vù vang vọng. Giang hồ nghệ nhân, kiếm cơm ăn, Lưu Biện cười trả lời, tay phải đem tiền mãi lộ đưa lên, mấy cái dương này muốn mở ra kiểm tra một chút, lấy tiền tài. Vài tên binh lính khẩu khí hiền lành rất nhiều, bất quá kiên trì muốn Lưu Biện mở ra trên xe mấy cái dương. Lưu Biện mang theo vài tên binh lính đi tới cái dương trước mặt. Lô Âm có chút sốt sắng, sợ chính mình vẻ mặt bị người nhìn ra, liền đi tới hậu đội đi, nhìn chủ công cái kia như thường vẻ mặt, trong phương tâm khâm phục không thôi. Đây là đi giang hồ ăn cơm ra hỏa, hết sức thần kỳ, có muốn hay không cho mấy vị quân gia nhóm biểu diễn một chút? Lưu Biện cười hỏi. Không cần tiền sao? Đương nhiên, coi như cho các vị quân gia vui a vui a. Nghe được cái này gánh hát trưởng ban nói như thế, vài tên binh lính cũng tới hứng thú, hướng về nơi cửa thành ngoắc ngoắc tay, lại đây hơn 10 tên binh lính, thành môn nhất thời náo nhiệt lên, mới tới quý địa, liền cho các vị biểu diễn một cái hí phương pháp, Lưu Biện làm một phiên chuẩn bị, mở ra trong đó một cái dương, đã thấy trong dương không hề có thứ gì. Để một tên bên người hầu tiến vào cái dương, Lưu Biện lấy ra một cái sắc bén cương đao, từ trong dương bổ xuống. Ai nha, trong dương người khẳng định bị cắt thành hai nửa. Không đúng, tại sao không có tươi máu chảy ra đây? Một đám khán giả dồn dập bắt đầu nghị luận. Lưu Biện dùng đao mổ đến cái dương dưới đáy. Trong dương nhưng thanh âm gì cũng không có. Cái kia đội binh lính cũng nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trong miệng kêu to kỳ quái. Đã thấy Lưu Biện đem đao lấy ra để tốt. Mở ra cái dương. Người hầu kia hoàn hảo không chút tổn hại từ trong dương đi ra. Bốn phía nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Kỳ thực cái này ma thuật rất đơn giản. Chỉ cần người hầu thân thể tính linh hoạt hài lòng là được. Ở trong dương đem thân thể cuộn mình, lợi dụng nhân loại con mắt ảo giác, đao kia kỳ thực cắt ở trong không khí, bất quá không cách nào phá giải đồ vật. Ở dân chúng trong mắt đó là hết sức thần kỳ. Lưu Biện biểu diễn xong sau, đem mặt khác mấy cái dương mở ra cho các binh sĩ liếc mắt nhìn. Quả nhiên đều là rỗng tuếch, cái kia đội binh lính thỏa mãn gật đầu.